có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, nghĩ theo lấy ta đi trường học học tập sao? Hiệu trưởng có thể minh bạch Cố An cười xấu xa là mấy cái ý tứ. Chính như hắn tâm tình bây giờ, phi thường phù hợp Cố An cười xấu xa. Vào giờ phút này loại tâm tình này thật giống như ăn một cái phân một dạng khó chịu. Hắn hiện tại muốn đi giúp Cố An đối phó quỷ dị. Mà trợ giúp đồ vật thế mà còn là một cái có thể phong ấn quỷ dị vật chứa. Mặc dù hiệu trưởng đối chính mình rất có lòng tin, liền tính hiện tại không có, về sau cũng có thể là muốn tự tay đi giải cứu một cái tương lai có khả năng có thể dùng phong ấn dung khí của mình. Đây quả thực là mua dây buộc mình. Cái này nhân loại, vẫn là trước sau như một xảo trá cùng ác tâm quỷ a. Hiệu trưởng cái này nhất khắc cơ hồ ngốc trệ tại nguyên ngồi. Qua hồi lâu sau mới nói. Ngươi đem lời làm rõ là nghĩ ta cho ngươi tỏ thái độ sao? Ta đi giúp ngươi về sau có thể hội gây bất lợi cho ta. Không giúp liền là ta tâm hoài quỷ thai. Ngươi bây giờ liền định xử lý ta sao? Cố An nhìn lấy hiệu trưởng. Lập tức mỉm cười lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Ta nhóm là bằng hữu. Ta thế nào hội nhịn tâm xuống tay với ngươi? Những lời này liền tính ta không nói. Ngươi về sau sớm muộn cũng hội biết đến. Nói ra đến liền là nghĩ cùng ngươi thẳng thắn đối đãi mà thôi. Hiệu trưởng thẳng ngoắc ngoắc nhìn. Chăm chăm Cố An. Cũng không biết cái này ra hỏa lời nói ra là nói thật còn là thăm dò cùng lừa gạt. Bất quá hắn cảm thấy sau người khả năng càng lớn. Nhưng là hiệu trưởng chung quy là hiệu trưởng. Hắn chậm chạp một hồi, sau đó rất tự nhiên nói ra, không sao, người nhóm nhân loại không tin tưởng ta cũng rất bình thường. Suy cho cùng cái này chủng không tín nhiệm cũng không phải lần một lần hai. Chỉ sợ chúng ta hợp tác lại nhiều lần người nhóm thủy chung cũng sẽ không tin tưởng ta. Thân phận để tại cái này bên trong, vô pháp làm đến thẳng thắn đối đãi. Cái này một lần ta vẫn như cũ chọn giúp ngươi. Liền giống phía trước nói đến, người nhóm nhân loại nếu là diệt vong, dùng ta hiện tại năng lực, còn chưa đủ dùng đối kháng khe hở bên trong những kia lợi hại ra hỏa. Đến mức về sau có hay, không gây bất lợi cho ta, ta chỉ có thể gửi gắm cùng hy vọng hai chữ, hy vọng sẽ không gây bất lợi cho ta, ta sợ thật có thể dùng gây bất lợi cho ta thời điểm. Người ngày nào đó nếu là không tại, cái khác người sẽ làm ra cái gì người nào cũng không thể bảo đảm. Chấm ngoặc kép, Cố An kinh ngạc mắt nhìn hiệu trưởng. Ngươi ngược lại là rất tin tưởng ta a, cảm thấy ta sẽ không giống như những người khác đối ngươi làm cái gì. Cũng có thể cầm tới vật chứa về sau. Ta cái thứ nhất liền cầm ngươi làm thí nghiệm. Hiệu trưởng lắc đầu, ngươi miễn là còn sống. Kia cái này hết thảy liền sẽ không phát sinh. Bởi vì ngươi rất tự tin. Cũng rất mạnh, ngươi tự tin chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, ta liền không tạo nổi sóng gió gì, ngươi liền có thể một mực áp chế ở ta, nhưng là cái khác người không được, như là ngươi không tại, kia cái khác người khẳng định hội cảm thấy ta là một cái không ổn định nhân tố. Bọn hắn tất nhiên hội đem ta giải quyết mất, hiệu trưởng nhìn đến rất thấu triệt, nói đến cũng rất ngay thẳng đến Cố An đều nhịn không được gật đầu. Tìm không thấy có thể dùng phản bác điểm. Cái này kỳ thực cũng là một cái đề tài nhạy cảm. Nghe vào nhân loại cái này một bên giống như có điểm không quá đáng nghĩa. Nhưng là cùng một cái quỷ dị giảng đạo nghĩa kia liền là đối với nhân loại lớn nhất tàn nhẫn. Không thể nghi ngờ cùng tự chui đầu vào giỏ. Có thể tạm thời lại không muốn cùng hiệu trưởng đem quan hệ làm cứng rắn. Cho nên Cố An dứt khoát không nói. Trực tiếp dứt bỏ chủ đề. Ngược lại nói, ta mới vừa từ khe hở bên trong ra đến, nhìn đến khe hở bên trong tối cường 5 cái tồn tại. Những đồ chơi này phía trước có thể đã hủy diệt từng cái tinh cầu, từng cái thế giới. Hôm nay rốt cuộc đến phiên ta nhóm, chúng nó có chút mạnh đáng sợ. Hiệu trưởng nghe xong nhìn lại, ta cảm thấy ngươi có thể thắng, cũng đối phó cục diện này, bởi vì mỗi lần cùng ngươi cùng nhau. Kết cục đều là hoàn mỹ. Cố An nghe xong cười một tiếng. Ngươi đối ta ngược lại là rất có tự tin. Chính ta đều không có lớn như vậy tự tin. Chấm ngoặc kép. Cái này lần bên trong 5 cái gia hỏa đều có dã tâm. Đều có chính mình mục đích. Ta cảm thấy có thể dùng từ bên trong tan rã. Liên hợp một cái nào đó. Sau đó xử lý mấy cái khác. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng. Nghe vào là một chàng rất lớn mật phỏng đoán. Kết quả có lẽ sẽ rất khó khăn trắc trở. Nhưng là giải quyết nhất định là hoàn mỹ. Cố An ban đầu là nghĩ nghe hiệu trưởng ý kiến. Kết quả cái này ra hỏa không có cái gì tỏ thái độ. Liền tại cái này bên trong nói lấy dễ nghe lời nói. Nghe vào thật giống như trưởng quan cho thuộc hạ cổ vũ sĩ khí. Liền là tại ba phải. Không có nói ra cái gì có ý nghĩa chủ đề cùng phương châm. Cố An dứt khoát cũng lười đến đi hỏi. Người hiệu trưởng này một mực liền là cái này dạng. Không đến thời khắc mấu chốt. Người vĩnh viễn không biết rõ hắn hậu thủ. Lần trước tại bên trong tòa thành cổ đã nhìn đến cái này ra hỏa bày ra một cái thủ đoạn. Liền là không biết rõ cái này lần còn có hay không. Bất quá đại xác suất tỷ lệ là không có. Bởi vì lần trước cũng là lốt mấy lần mới quá quan. Không có lốt phía trước. Đến khẩn yếu quan đầu. Hiệu trưởng cũng không có tại móc ra cái gì tân át chủ bài. Hẳn là cũng liền kia dạng. Trừ phi trong thời gian này nghỉ ngơi cái này lâu thời điểm. Nó lại tại trường học bên trong phát hiện cái gì tân đồ tốt. Cố An nội tâm tưởng niệm ngàn vạn. Cái này một bên hiệu trưởng cũng một mực không có tại nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh tiểu nam hài Trương An nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng nhìn. Đối với Cố An bên cạnh quỷ dị, hiệu trưởng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì cái này ra hỏa sở trường thu mua quỷ tâm. Thân một bên thường thường nhiều ra một cái ra hỏa cũng là chuyện rất bình thường. Hắn cũng lười đến nhiều hỏi. Bất quá tiểu nam hài đối hắn hiển nhiên rất hiếu kỳ. Đã nhìn rất lâu. Hiệu trưởng cũng rốt cuộc nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Tiếu dung rất làm người ta sợ hãi. Tiểu gia hòa, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn rất lâu. Là nghĩ theo lấy ta đi trường học học tập sao? Một bên Cố An liếc xéo một mắt hiệu trưởng. Không nghĩ tới cái này gia hòa còn có cái này ác thú vị một mặt. Nhìn đến tiểu hai tử còn nghĩ lấy hù dọa một lần. Quả nhiên, nói đến trường học. Bất kỳ cái gì tiểu hài tử đều sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tiểu nam hài cũng lập tức quay lại đầu đi. Không lại nhìn hiệu trưởng. Ngồi tại lái xe phía trước lão tài xế thấy cảnh này. Khó hiểu nghĩ lên trước Tết hết năm thời điểm. Hắn cho chính mình thân thích hài tử mua lễ vật. Liền là tê dần túi thật dày dạy thêm tư liệu. Đến nay còn nhớ rõ đương thời tiểu chất tử nhìn về phía mình ánh mắt. Xe cùng đến lúc đồng dạng. Phi tốc tại đường hầm bên trong di chuyển. Rất nhanh, vững vàng đi đến khe hở trước. Cố tiên sinh, đến, lão tài xế thuần thục xuống xe mở cửa. Cố An mang lấy hiệu trưởng còn có tiểu nam hài cùng nhau hướng lấy khe hở đi tới. Cánh cửa thủ vệ đơn giản kiểm tra xác nhận phía sau. Tự nhiên rất mau thả đi. Xác thực cảm giác đến rất mạnh khí tức. Đứng tại khe hở bên ngoài. Hiệu trưởng liền cảm thán một câu. Cùng là quỷ dị, nó có thể cảm giác nhạy cảm đến cường đại đồng loại liền tại một bên. Cách nơi này cũng không xa. Cố An gật gật đầu. Cùng lúc đâm đầu thẳng vào đi vào. Theo lấy ta, hiệu trưởng theo sau cùng vào. Khe hở bên trong hoàn cảnh cũng rõ ràng đập vào mắt. Tất cả khí tức thật giống đều tập trung ở cùng nhau. Còn có một chút mê người mỹ vị. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng tiến vào khe hở về sau, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó liền phát ra cảm thán. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái phương hướng, thật lâu không có hoàn hồn. Cố An biết rõ, kia cái phương hướng liền là phát hiện vật chứa địa phương. Tất cả quỷ dị đều hướng lấy kia một bên di động. Những kia vật chứa không chỉ đối khe hở bên trong tồn tại có sức hấp dẫn. Đối hiệu trưởng mà nói cũng giống như thế. Cũng chính là trong miệng nó mỹ vị. Thế nào, người cũng ưa thích vật chứa bên trong những kia quỷ dị. Cố An nhìn về phía hiệu trưởng. Hững hờ hỏi một câu. Hiệu trưởng nghe xong lập tức minh bạch Cố An trong lời nói ý tứ. Nó chậm rãi lắc đầu. Mặc dù mỹ vị, có thể chung quy là không có đầu óc quỷ dị. So sánh nhân loại còn là kém một chút. ta ưa thích có IQ. Cố An biết rõ, hiệu trưởng còn là ưa thích những kia tử hình phạm nhân. Bởi vì hắn ưa thích trí tuệ của nhân loại. Cái này đối hắn mà nói mới là lớn nhất mỹ vị. Hắn liền không phải không ngừng từ tử hình phạm nhân thân bên trên thu hoạch đến trí tuệ. Từng bước một tiến hóa. Đi đi, cách đây cũng không xa. Cố An tại dẫn đường người. Lại lần đi tới. Hiệu trưởng cùng tiểu nam hài cũng là theo sau cùng lên. Một đường rất hài hòa. Không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hôm nay khe hở bên trong quỷ dị đều bị hấp dẫn. Chúng nó đều vây quanh ở bên ngoài. Không dám mạo muội đi lên. Ngoài ý muốn kia năm cái tồn tại mới là khe hở bên trong vương. Vương còn không có động. Bên dưới tiểu quỷ nào dám động. Hôm nay là cả cái khe hở đặc thù nhất thời gian. Chỉ cần có thể động. Có thể dùng rời đi. Tất cả quỷ dị đều rời đi chính mình nguyên là nơi cư trú. Chúng nó toàn bộ tập hợp tại vật chứa bốn phía. Nhìn lấy những kia vật chứa. Chúng nó ánh mắt cực nóng. Phảng phất đều giống như bị rót vào sinh mệnh thể đồng dạng. Có lấy cùng nhân loại một dạng phong phú tình cảm. Con mắt bên trong thấu lấy tham lam. Chú ý của bọn nó lực đều tập trung ở phía trên. Đối hoàn cảnh bốn phía cùng biến hóa đều bắt đầu biến đến rất trì độn. Không có ngày xưa nhạy bén. Cố An dẫn hiệu trưởng cùng tiểu nam hài xuất hiện tại chúng nó đằng sau đều không có bị phát hiện. Có lẽ là nhạy bén độ hạ xuống nguyên nhân. Dù cho khoảng cách này hạ, chúng nó cũng đều không có qua tới lui quản Cố An. Dù cho cảm giác đến cũng lựa chọn không nhìn. Cố An không có lựa chọn xâm nhập, mà là nhìn về phía tiểu nam hài. Cười cười, nhớ rõ ta phía trước đối ngươi nói lời sao. Tiểu nam hài nghe xong trầm mặc một hồi. Thật giống tại cố gắng nhớ lại lấy Cố An nói hết thảy. Sau đó chậm rãi gật đầu. Nhớ rõ, Cố An hài lòng cười. Được rồi, kia ngươi liền đi tìm kia cái nhà gỗ. Đem ta đối với ngươi nói những lời kia đều chuyển cáo cho nó. Không cần phải sợ, đằng sau có ta đây. Cố An hống quỷ thời điểm tổng là rất ôn nhu, rất hòa ái, hội cho quỷ một chủng an tâm cảm giác. Bất quá cái này một lần, hắn khó đến ác thú vị nói. Ngươi nếu là biểu hiện không tốt, ta liền đem ngươi đưa đến hắn trường học đi lên lớp. Chấm ngoặc kép, tiểu nam hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng lặng lẽ liếc xéo nhìn sang. Tiểu nam hài không nói gì, không để ý đến Cố An thấp kém thú vị, chỉ là xoay người, hướng lấy bên trong đi tới. Hôm nay cái này bên trong tập hợp vô số quỷ dị. Tiểu nam hài xuất hiện cũng không có dẫn tới cái gì bạo động. Hắn trực tiếp hướng lấy bên trong xâm nhập. Hôm nay kia năm cái quỷ dị đều lựa chọn phương hướng khác nhau. Mà trong đó mặt nạ cùng hồ điệp, u linh thuyền cùng cốt hải lại dựa vào tương đối gần một điểm. Duy chỉ nhà gỗ người cô đơn, đứng tại một vị trí, bốn phía đều trống rỗng. Hôm nay những này khe hở bên trong tối cường tồn tại ở đây. Bên ngoài những kia quỷ dị đều không dám áp sát quá gần. Sợ bị ngộ nhập vì xâm nhập nào đó cái lãnh địa mà chịu đến đánh giết. Tiểu nam hài trực tiếp ấn chiếu Cố An nói. Lựa chọn nhà gỗ phương hướng. Thẳng tắp đi tới. Hắn không sợ hãi. Cùng bên cạnh những kia bó tay bó chân không dám đến gần quỷ dị bất đồng. Nhà gỗ cũng phát hiện tiểu nam hài thân ảnh. Hắn kia cửa sổ phía sau con ngươi màu xanh lục tử. Thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu nam hài nhìn. Tựa hồ không nghĩ tới lúc này thế mà còn có không sợ chết dám đi vào. Hắn tròng mắt hơi nháy mắt. Hiện lên một tia ngang ngược cùng hung ác. Tiểu nam hài. Cái này thấp bé quỷ dị. Ở trong mắt nó. Đã cùng tử vong họa lên ngang bằng. Bất quá. Tại tiểu nam hài triệt để gần phía sau. Tiếp xuống một câu. Để hắn tạm thời ách chế sát cơ. Là hai tay để ta đến. Chấm ngoặc kép. Tiểu nam hài dừng lại tại nhà gỗ cách đó không xa. Gọi một câu nói như vậy. Nhà gỗ một trận. Hai tay là người nào? Người khác có thể nghe không hiểu. Cũng không biết. Nhưng là hắn tự nhiên biết rõ. Hắn hiện tại sở dĩ so bên cạnh kia hai cái hợp thể ra hỏa yếu. Không cũng là bởi vì hai tay tính đặc thù sao? Rõ ràng rất yếu. Còn hết lần này tới lần khác không thể để hắn như nguyện vung làm cho. Chỉ có thể dựa vào một chút đặc thù biện pháp đem hắn trói định ở bên người. Có thể cái này ra hòa, dù cho bị trói định cũng cả ngày nghĩ lấy trốn đến. Cái này một lần ban đầu là tính toán cùng kia cái xảo trá nhân loại hợp tác xử lý hồ điệp. Kết quả cái này nhân loại như xe bị tuột xích, lừa gạt chính mình, đâm lưng chính mình, hiện tại cũng không biết tung tích. Hai tay một mực cùng cái kia người loại cùng một chỗ. Hôm nay cái này tiểu nam hài qua đến nói ra cái này lời nói. Không liền đại biểu cho cái kia người loại cũng tại. Ấn chiếu cái kia người loại xảo trá tính cách. Hắn để tiểu nam hài đến. Sợ rằng không phải hai tay nghĩ tự nhủ cái gì. Hẳn là cái này nhân loại nghĩ tự nhủ cái gì. Nhà gỗ không ngốc. Rất nhanh liền đoán đến sự tình. Hắn thẳng tắp nhìn lấy tiểu nam hài. Cuối cùng một cái huyết hồng thể chữ do trên nhà gỗ rêu xanh tổ thành. Ngắn ngủi hiển hiện ra. Nói, tiểu nam hài nhìn đến cái chữ này sau cũng minh bạch Cố An suy đoán đều là chính xác. Hắn nói chỉ cần mình nói ra cái này câu nói. Đối phương khẳng định sẽ không xuống tay với mình. Mà là để chính mình tiếp tục nói đến. Hôm nay Cố An suy đoán bị nghiệm chứng. Tiểu nam hài đối này càng thêm có lòng tin. Hắn rất tỉnh táo. Từng chữ đem Cố An muốn mang lời nói toàn bộ biểu đạt ra đến. Cố An nghĩ hợp tác với ngươi. Hắn nói chính mình chỉ là hiểu lầm. Hắn không có đối ngươi hạ độc thủ. Hắn liền là nghĩ làm đục nước. Vì chính là mê hoặc hồ điệp. Như là hắn thật phản bội ngươi. Kia liền sẽ không đem hồ điệp phía sau những kia vật chứa lật úp. Nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Cố An luôn luôn là nhất sở trường gạt quỷ. Cái này chủng lừa gạt quỷ dị tín nhiệm lời nói hắn càng là há mồm liền ra. Ngược lại sự tình vẫn tại biến hóa. Chỉ cần mình phù hợp sự thật tình huống. Đây còn không phải là tùy tiện chính mình thế nào nói. Nhà gỗ nghe lấy tiểu nam hài lời nói không có vội vã tỏ thái độ. Thật giống tại suy nghĩ lấy cái gì. Nhưng là không thể không thừa nhận. Cố An lời nói xác thực rất có đạo lý. Hắn muốn thật cùng hồ điệp là cùng một bọn, kia liền không khả năng phản bội hồ điệp, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cho nên, nó không có nói cái gì, mà là ra hiệu tiểu nam hài tiếp tục, nhìn đến nhà gỗ vẫn như cũ không có động tác. Tiểu nam hài càng thêm khẳng định Cố An phía trước suy đoán. Hắn tiếp tục nói, Cố An nói, hắn muốn tự mình đến cùng ngươi nói, nhưng là bên ngoài những người kia chặn đường. Hắn vào không được, hắn nói hắn có biện pháp để ngươi cười đến cuối cùng. Tiểu nam hài nói, sau đó chỉ thân sau kia thành quần kết đội quỷ dị. Toàn bộ tại chỗ đó vụng trộm đứng xem, cái này nhiều quỷ dị vô hình bên trong thành một bức tường. Cố An một nhân loại nghĩ nghênh ngang tiến đến, xác thực rất khó, nhà gỗ nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Đối lấy tiểu nam hài nói, tốt. Ngươi để hắn tiến đến, nói, nó lại hướng lấy những kia quỷ dị trừng mắt liếc, thân bên trên khí tức tử vong hướng lấy bốn phía lan tràn ra ngoài. Miệng bên trong phát ra sắc bén gầm thét, nhường ra, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.